Ngạo Thế Đan Thần, chương 3047, Ngạo Thế Gia Tộc. Góc truyện audio.com, GT. Cái này cũng ngoài trầm tưởng ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Nam Cung Kỳ có thể dễ dụa một cái, nhưng không nghĩ tới bị hắn không gian chi lực ràng buộc ở sau khi, dĩ nhiên liền không thể động đậy, sau khi đã bị hắn thuận thế hai cái đánh giết. Giết hắn, tự mình đem Nam Cung Kỳ bồi dưỡng lên người trưởng lão kia hai mắt đỏ bừng, tiếng giống giận dữ rung trời, hắn đã vọt tới. Trầm Tường gọi ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, đối về kia bay xông tới trưởng lão chợt ném đi, bay bắn ra Cửu Tiêu Thần Kiếm tốc độ cực nhanh, trưởng lão kia cũng đã tách ra. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới Cửu Tiêu Thần Kiếm dĩ nhiên lại đột nhiên ra hiện sau lưng hắn, trực tiếp xỏ xuyên qua sọ đầu của hắn. Trưởng lão này tuy rằng tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể thế nhưng còn dư lại Cửu Tiêu Thần Kiếm thế nhưng bị Vạn Đạo Chí Bảo rèn luyện trôi qua, vô cùng sắc bén, hơn nữa bên trong ngưng giữ đến Trầm Tường cường đại Ngạo Thế Thần Lực, mặc dù là Ngạo Thế Thánh Thể cũng biến thành cực kỳ yếu đuối. Không gian chi lực, là Trầm Tường, một gã trưởng lão vô cùng khẳng định, lập tức giống to. Tại tiếng hô của hắn vừa hạ không bao lâu, Ngạo Thế Thiên Môn trong liền truyền ra chấn động thiên địa chuông vang, sau đó nhiều phần Ngạo Thế cảnh khí tức từ bốn phương tám hướng kéo tới. Trầm Tường trong lòng mừng rỡ không ngớt, sau đó bỏ lại một viên Vong Ngã Thần Phong Đan. Vong Ngã Thần Phong Đan thế nhưng dùng đại lượng Vong Ngã độc luyện chế mà thành, mặc dù Ngạo Thế Thiên Môn có giải dược nhưng bọn họ không có phòng bị mà nói, còn là sẽ trúng độc. Trầm Tường bỏ lại ở đây đan sau khi, Vong Ngã Thần Hương lập tức phiêu hướng tứ phương. Người vây xem thấy đại chiến hết sức căng thẳng, đã sớm chạy không ảnh. Vòng ngã thần hương rất nhanh thì phiêu được khắp nơi đều là, những thứ kia từ bốn phương tám hướng dám đến Ngạo Thế cảnh đi tới nơi này sau khi, hấp thu đến cái này vòng ngã thần hương, liền nghĩ thân thể của chính mình phiêu hốt, một cổ kỳ dị sảng khoái đột nhiên trào lần toàn thân. Là vòng ngã độc, mau ăn giải dược, một gã trưởng lão hét lớn. Trầm Tường trái lại không nghĩ tới bọn họ thực sự sẽ có giải độc đan, liền tại bọn họ đánh mất sức chiến đấu thời điểm, hắn ném ra Bạo Thiên Thí Thần Đan. Bạo Thiên Thí Thần Đan bị hắn ném sau khi đi ra, hắn liền lập tức thuấn di đến xa xa, sau đó hắn chỉ nghe thấy một trận lớn vô cùng vang dội, mà hắn nhìn sang thời điểm, chỗ đó đã bị kim quang cùng sương mù dày đặc bao phủ lại. Tuy rằng nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng là lại có thể từ bên trong nghe từng đợt thảm thiết giống lên một tiếng truyền tới. Thật là lợi hại, Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn vừa nhìn, phát hiện rất nhiều Ngạo Thế cảnh thân thể người đều ở đây một chút xíu tiêu thất, đều là bị thực thần phấn ăn mòn. Ăn mòn tốc độ phi thường cực nhanh, rất nhanh cũng chưa có hơn phân nửa người. Nguyên tổ tới, ta phải đi. Trầm Tường rốt cục cảm ứng được những nguyên tổ đó khí thức, sau đó hắn một cái thuấn di ly khai. Ngạo Thế Thiên Môn xuất hiện chuyện lớn như vậy, Vạn Đạo Thần Sơn làm sao có thể không biết. Bọn họ biết được lúc này sau khi, liền lập tức chạy tới hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Góc truyện audio.com, tuy rằng Vạn Đạo Thần Sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn lúc này có một chút mâu thuẫn, nhưng là bọn họ đều đối Trầm Tường hận thấu xương, bởi vì Trầm Tường đều đối bọn họ tạo thành qua rất tổn thất lớn, đương nhiên, hiện tại Vạn Đạo Thần Sơn cũng không biết Trầm Tường có thể phản hồi thiên đạo thế giới. TRUINCUATUINET, Trầm Tường người này nhất định phải diệt trừ. Vạn Đạo Thần Sơn một gã lão già tại hiện trường người kia từng đợt nồng nặc vong ngã thần hương, nhìn những thứ kia có thể ăn mòn Ngạo Thế Thánh Thể thực thần phấn, thanh âm băng lãnh mà vô tình. Chúng ta Ngạo Thế Thiên Môn tổn thất thảm trọng như vậy, các ngươi cao hứng a hát. Một gã Ngạo Thế Thiên Môn nguyên tổ lạnh lùng nói. Chúng ta Vạn Đạo Thần Sơn tổn thất cũng không nhỏ hơn ngươi. Nếu là cùng các ngươi Ngạo Thế Thiên Môn mở chiến tạo thành như vậy tổn thất trọng đại kia còn chưa tính, nhưng cũng không phải. Vạn Đạo Thần Sơn thế nhưng phái người truy sát qua Trầm Tường, nhưng đều bị Trầm Tường tiêu diệt. Ngạo Thế Thiên Môn nguyên tổ cũng gật đầu, Trầm Tường chỉ là một người, liền tiêu diệt bọn họ 7 cái Ngạo Thế cảnh thánh giai, hơn 20 cái Ngạo Thế cảnh huyền giai, cái này đã dao động bọn họ Ngạo Thế Thiên Môn căn cơ. Muốn thế nào mới có thể diệt trừ Trầm Tường? Chúng ta bây giờ căn bản tìm không được hắn. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã đột phá, từ hắn tàn dư khí tức đến xem, chỉ ít tu luyện ra Ngạo Thế thánh thể, đừng quên hắn còn có Ngạo Thế thanh long. Vạn Đạo Thần Sơn lão giả thở dài một hơi. Đúng vậy, hiện tại mặc dù là chúng ta cái này thần giai Ngạo Thế cảnh cũng cầm hắn không có cách nào, xem ra hắn đã nắm giữ cái gì phương pháp, có thể hắn cấp tốc bước vào Ngạo Thế cảnh, hơn nữa hắn còn đem loại này phương pháp truyền đến thiên đạo thế giới. Sau đó, lão giả này liền đem Vạn Đạo Thần Sơn tại thiên đạo thế giới tổn thất nói cho Ngạo Thế Thiên Môn. Ngạo Thế Thiên Môn tại thiên đạo thế giới cũng có địa bàn, nhưng bọn họ tựa hồ còn không biết Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành đáng sợ. Trước khi vạn đạo thần sơn thế nhưng cùng Bách Hoa thôn còn có Cửu Tiêu Long Thành âm thầm khai chiến qua, có thể cuối cùng cũng vạn đạo thần sơn thất bại, hơn nữa bị bại phi thường thảm liệt, nhất khiến bọn họ không cách nào tiếp nhận là đối phương không tổn thương gì. Tiền đạo thế giới lại có đáng sợ như vậy thế lực, xem ra chỉ xuất động thần giai ngạo thế cảnh mới có thể đối phó bọn họ. Ngạo thế thiên môn cũng không nghĩ tới, trong lòng bọn họ may mắn, không có đi tìm Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành phiền phức, bằng không sẽ thua lỗ lớn. Cho nên các ngươi hiện tại có thể yên tâm, chúng ta vạn đạo thần sơn cùng các ngươi ngạo thế thiên môn đều là giống nhau thực lực. Vạn đạo thần sơn lão giả hừ lạnh một tiếng, hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp, chúng ta cũng không đủ lực lượng mở ra một cái không gian thông đạo khiến thánh giai ngạo thế cảnh đi trước thiên đạo thế giới. Kia phải làm sao, tiếp tục như vậy nữa, trầm tường sẽ không người có thể ngăn. Ngạo thế thiên môn luống cuống, trầm tường kia cường đại ngạo thế thanh long thế nhưng khiến bọn họ sợ hãi không ngớt, bọn họ trước khi đều không nghĩ tới trầm tường dĩ nhiên sẽ tăng lên nhanh như vậy. Một khi trầm tường tu luyện ra ngạo thế thần thể mà nói, hơn nữa ngạo thế thanh long thực lực này tương hội không người có thể ngăn. Góc truyện audio.com Hừ, các ngươi những người phàm tục khả năng không biết a hát. Vạn đạo thần sơn trưởng lão mỉm cười. Chúng ta còn có hậu thù. Nghe hắn mà nói, ở đây ngạo thế thiên môn nguyên tổ đều trong lòng chấn động, vạn đạo thần sơn vẫn còn có cậy vào. Là cái gì, trong lòng bọn họ đều có chút luống cuống, bọn họ trước khi thế nhưng bị vạn đạo thần sơn phong ấn qua, đối vạn đạo thần sơn sợ hãi vẫn phải có. Ngạo thế gia tộc, đó là chúng ta vạn đạo thần sơn chi nhánh, vạn đạo thần sơn tồn tại đã nhiều năm như vậy cũng có thật nhiều đệ tử, mà những đệ tử này tại trước đây thật lâu liền sáng tạo gia tộc của mình, hôm nay đều giấu ở thần hoang trong, hơn nữa đều là bị vạn đạo pháp tắc chiếu cố, thực lực hùng hậu. Bọn họ mới là chân chính điều khiển vạn đạo thần sơn gia hòa, giống ta thực lực như vậy, tại nơi chút cường đại ngạo thế gia tộc trong chỉ là một tiểu nhân vật. Ta là thời điểm hướng bọn họ bẩm báo chuyện này, có thể bọn họ đối ngạo thế thanh long cảm thấy hứng thú, sẽ ra tay đối phó trầm tường. Vạn đạo thần sơn lão giả nhìn bầu trời phương xa, thở dài một hơi. Ngạo thế thanh long rơi vào trong tay của bọn nọ cũng không sai, tổng so tại trầm tường trong tay tốt. Ngạo thế thiên môn người cũng không biết ngạo thế gia tộc tồn tại thế nhưng nghe người trước mắt này khẩu khí chỉ biết cái này ngạo thế gia tộc vô cùng đáng sợ, bọn họ nhất thời mồ hôi đầm đìa, lo lắng sẽ bị những thứ kia cường đại ngạo thế gia tộc thanh toán. Cách chương.